Chàng rể bác sĩ, chương 1400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1400. Thái Linh Chi là một người phụ nữ thông minh và tàn nhẫn trong việc đối xử với Hùng Tử. Nhưng cô ta thực sự đang cố gắng loại bỏ sự tức giận của tân cô ta đưa cho Tần Thế Kiệt một con dao. Hùng Tử đã phạm tội lớn, nhà họ Thái sẽ không bao giờ bảo vệ. Ông muốn trừng phạt thế nào cũng được. Diệp Phi không quan tâm. Dù sao Tân Thế Kiệt cũng là khổ chủ. Tốt nhất hãy để ông quyết định. Nhìn thấy tay chân của Hùng Tử bị ngắt quãng và bà lão mặc áo đen đã chết. Tân Thế Kiệt biết tính toán. Xua tay nói. Đủ rồi. Tôi chỉ mong cô Thái phải quản thúc cậu ta chặt chẽ trong tương lai. Tân Thế Kiệt nóng lòng muốn giết Hùng Tử. Nhưng ông biết rằng mình không đủ sức để làm điều này. Không thể sử dụng hết sự bảo hộ của Diệp Phi. Có vẻ như ông đã quá thiếu hiểu biết và điều đó cũng khiến Diệp Phi gặp không ít rắc rối. Ông Tân, đừng lo lắng. Sau này Hùng Tử sẽ không lại làm phiền ông nữa. Thái Linh Chi quay đầu về phía Ảnh Tử nói. Đi tìm mẹ con bà Tân. Chẳng bao lâu sau, gia đình ba người của Tân Thủy Kiệt đoàn tụ. Và sau đó Thái Linh Chi đã trừng phạt tất cả những người tham gia kể cả quỷ thủ. Thấy sự việc dần dần kết thúc, Diệp Phi đứng dậy nhìn Thái Linh Chi. Tất cả bất bình đều xóa bỏ. Có vấn đề gì không? Thái Linh Chi cười nói. Không vấn đề gì. Diệp Phi lại hỏi. Sau này không được tìm luật sư Tân báo thù. Hay xúi dục người hãm hại. Được không? Thái Linh Chi lấy đề tài. Hùng Tử đã nhận lỗi. Làm sao có thể? Diệp Phi ánh mắt lạnh lùng. Còn có vấn đề gì sao? Thái Linh Chi nhanh chóng đáp. Không sao. Bằng cách nào đó cô ta phát hiện ra rằng Diệp Phi không thích nói những điều vô nghĩa. Nếu khó chịu, muốn trả thù, các người có thể trả thù tôi. Nhưng không được tấn công những người xung quanh tôi. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Một khi phát hiện, giết cả nhà họ Thái. Có vấn đề gì không? Thái Linh Chi cắn môi. Không sao. Được rồi, cứ vậy đi, nhóm lên chính trên app truyện Hola nhé. Diệp Phi hơi nghiêng đầu. Tân Thế Kiệt, mau đưa người về nhà. Sau đó, anh đưa Tân Thế Kiệt và những người khác đi. Hiện trường nhanh chóng được thu dọn. Hùng Tử được đưa về sân sau để điều trị. Thái Bạch Bảo nhìn theo bóng lưng của Diệp Phi. Cô Thái, có phải cậu ta quá điên cuồng rồi không? Có cả nỗi sợ hãi sâu sắc trong đôi mắt của Ảnh Tử. Người ta có bản lĩnh để điên cuồng. Thái Linh Chi nhàn nhạt nói. Hơn nữa không cúi đầu. Ước chừng chúng ta đều đã chết. Hơn nữa gia tộc Aoki cũng đã bị giết rồi. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua đến chúng ta. Ảnh Tử cũng thở dài xúc động. Cao thủ địa cảnh thật sự rất kinh khủng. Chỉ là như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội với chú hai. Thái Bạch Bảo lộ rõ vẻ đau khổ. Hùng Tử chắc chắn sẽ ghi thù lên đầu cô. Cậu Sở Kiều cũng có thể sử dụng vấn đề này để tấn công nhà họ Thái. Ông nói thêm, hắn ta có lẽ đã sớm suy xét để Hùng Tử lên ngôi rồi. Tôi hy vọng ông bà của tôi có thể nhận được sự bảo hộ của Diệp Đường. Thái Linh chỉ nhàn nhạt thở dài. Bằng cách này, con chim bồ câu nhà họ Thái này không phải sống giữa nhà họ Uông và nhà họ Trịnh nữa. Diệp Phi đưa gia đình của Tân Thế Kiệt và rời trang viên nhà họ Thái. Mặc dù vụ án của Trương Huyền đã đi đến hồi kết với sự ra đi của Trương Hào Khôn, Hùng Thiên Nam, Diệp Phi vẫn tin rằng chắc chắn có bàn tay Uông. Cách Trương